Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bừng tỉnh, Trình Phi đã kéo tôi vào một góc, hạ giọng nói, Trang Tử, cậu nói thật cho tôi biết, gần đây có phải cậu đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ phải không? Tôi không muốn kéo anh ấy vào, bèn nói mập mờ. Cậu điều tra được gì rồi? Anh ấy không trả lời, chỉ đầy vẻ lo lắng. Cái địa chỉ đó chính là căn biệt thự mà livestream nhà ma đúng không? Chẳng phải vì buổi livestream đó mà giờ cậu gặp rắc rối lớn sao? Không có gì nghiêm trọng, vớ vẩn, tôi còn không rõ tính cách của cậu sao? Nếu không phải đường cùng, cậu nhất định không muốn làm phiền tôi, càng không chủ động nhờ tôi điều tra. Anh ấy đoán trúng gần hết, tôi cũng chẳng cần giấu nữa. Cuối cùng cũng thừa nhận, Trình Phi thấy tôi gật đầu, thở dài một hơi. Tôi nghe nói ở Hải Thị có một đại sư chuyên giúp người giàu xua đuổi tà ma, linh nghiệm lắm, tôi sẽ liên lạc với ông ấy ngay, cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để cậu gặp chuyện gì. Nói xong, anh ấy lập tức rút điện thoại ra, gọi điện. Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, nói không cảm động thì là nói dối. Trần Hỉ sau lưng có người chống lưng, nhìn vào việc một streamer nhỏ kia C, H, E, T một cách lặng lẽ là thấy rõ. Đối phương không phải người tầm thường, ít nhất không phải người bình thường có thể đối đầu. Tôi đã rơi vào sâu, không thể thoát ra, nhưng Trình Phi tiền đồ rộng mở, chẳng cần phải dính vào chuyện này. Anh ấy chắc chắn hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn đến. Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trình Phi đã gọi điện xong, khuôn mặt đầy phấn khởi. Đại sư đồng ý rồi, gọi chúng ta qua ngay, ông ấy sẽ giúp cậu xua đuổi tà ma. Thật sao? Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Tôi vừa mừng vừa bất ngờ, đến mức có chút bối rối. Đương nhiên rồi, mau đi thôi, đừng để đại sư phải chờ lâu. Tôi gật đầu, định bảo anh chàng giao hàng về trước. Nhưng vừa bước được vài bước, niềm vui vừa qua đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự do dự. Lúc trước ở cổng bệnh viện, tên đạo sĩ tóc xoăn đã nói rất rõ ràng. Tôi đã ký kết khế ước với ma quỷ, định rõ nhân quả. Người ngoài không thể can thiệp, vì vậy không ai có thể giúp tôi. Hơn nữa, nếu cô gái trong khung ảnh thực sự là cô Tiết kia, thì có thể ngay lập tức khiến bà lão đó hồn phi phách tán, e rằng không dễ đối phó. Nhưng cái vị đại sư mà Trình Phi quen biết này, thậm chí còn chưa gặp tôi mà đã khẳng định chắc chắn có thể giải quyết, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin. Thấy tôi lộ vẻ do dự, Trình Phi hỏi, sao vậy, vị đại sư này còn không biết tôi đã gặp phải chuyện gì? Thật sự có thể giúp sao? Tôi kể lại chuyện gặp tên tiểu đạo sĩ tóc xoăn ở cổng bệnh viện, nhưng lược bỏ phần ở nhà Trần Hỉ. Nghe tôi nhắc đến chuyện ký kết minh khế, Trình Phi khẽ cau mày. Nhưng anh ấy không hỏi đó là gì, ngược lại giọng điệu rất kiên định, nhấn mạnh. Cậu cứ yên tâm, tôi đã nói rõ tình hình rồi, đại sư bảo đảm với tôi là chắc chắn có thể giải quyết rắc rối của cậu. Nhưng mà, đừng nhưng nữa, Trình Phi lộ vẻ hơi khó chịu. Nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Trang Tử à, tôi có thể hại cậu được sao? Với lại, có giúp được hay không, thì cứ đi thử xem là biết ngay mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng thái độ của Trình Phi khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Người bị ma quỷ bám theo là tôi, nhưng anh ấy lại sốt ruột hơn cả tôi. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì lo lắng cho tôi? Bất chợt, tôi nhớ lại lời cảnh báo kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang bị quỷ ám, vốn dĩ không sống được lâu nữa. Đối phương trong hoàn cảnh này vẫn tìm mọi cách nhắn tin cảnh báo, lẽ nào thực sự chỉ vì không ưa tôi và muốn đe dọa? Hay là, cách chương?